lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo, Tiểu Lục trốn trong kén tằm cảm giác được nguy cơ của Tiểu Bảo. Giờ khắc này, cậu ta điên cuồng điều động dây leo kéo Tiểu Bảo vào, đồng thời toàn bộ TH4N thể dung nhập vào trong dây leo. Ôm TH4N thì Tiểu Bảo dọc theo thông đạo dây leo mà hắn đào ra trước đó dưới lòng đất không ngừng trượt xuống. Tinh thần công kích một khi cường đại đến một điểm tới hạn, liền có thương tổn thực thể khủng bê không, trong nháy mắt lặn xuống đất, tằm kén tằm 10 phần có thể chống đỡ sinh mệnh bát giai một kích liền triệt để tiêu diệt. Phải, nó đã bị hủy bỏ, hư vô, giống như không tồn tại, hủy diệt. Tiểu Lục sợ tới mức da đầu tê dại, giống như điên cuồng dọc theo đường ống dây leo trượt xuống. Ngay trên đỉnh đầu cậu ta, tinh công kích tinh thần vẫn tồn tại như trước, dây leo bị tiêu diệt, ngay cả bùn đất cũng đang hủy diệt, giống như bị một cái miệng to lặng yên không một tiếng động gặm một ngụm. Thời gian trong nháy mắt này bị kéo rất dài, giống như qua tỷ năm, Tiểu Lục chỉ có thể gắt gao ôm Tiểu Bảo, nghe theo mệnh trời trượt xuống, nhìn hết thảy không ngừng biến mất, tựa hồ có thể nhìn thấy lưỡi hái tử thần ở trên cổ mình vung lên, chỉ cần nhẹ nhàng cắt một cái, mạng liền tiêu tán vô tung. Trượt xuống, không ngừng trượt xuống, ôm chặt người trong ngực, lặng lẽ cầu nguyện. Đồng thời, ngay khi công kích của 6 gã cương thi vương giả sắp tới truyền tống môn đã lâu không nhúc nhích rốt cục lóe lên, 3 gã đại ác ma lân giáp màu đỏ có đuôi có sừng truyền tống tới. Sự việc đột nhiên biến hóa, sinh vật chưa từng thấy qua, khí chàng cường đại kinh ngạc đến mức 6 gã cương thi vương giả toàn bộ cẩn thận thu tay lại, quay đầu bay xuống không trung, dương nanh múa vuốt giống to. Chấm. Thời điểm sừng sốt này, lại có 2 gã đại ác ma bị truyền tống tới. Đều là đại ác ma, trên đầu có 7 cái sừng dài, dung mạo dữ tợn đại ác ma. Khi đại ác ma thấy rõ cảnh tượng mắt thấy, trận thế bị đoàn đoàn vây quanh như vậy, lâm vào uy hiếp của đại quân, trực tiếp châm ngòi lửa giận của đại ác ma, thét dài một tiếng, hỏa cầu trong miệng giống như đạn pháo phát ra. Oanh oanh oanh, đại chiến được nhân loại sau này gọi là bình minh, liền đột nhiên bộc phát. Song phương không có một câu nói chuyện với nhau, hoặc có lẽ là do vong linh tộc cùng ác ma tộc thiên sinh tử địch, trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, liền điên cuồng. Ác ma cuồn cuộn không ngừng từ trong truyền tống môn đi ra. Cương thi mãnh liệt không nhìn thấy điểm cuối như sóng biển cuốn qua. Quả bóng màu đỏ đầy trời, ngưng tụ thành thực chất tinh thần tấn công. Giết giết, giết giết, Tiểu Lục còn đang trượt xuống, đôi mắt hoảng sợ cơ hồ rụt lại thành mũi kim rốt cục khôi phục lại bình thường. Ngay một giây trước, năng lượng nhìn không thấy rốt cục ngừng truy kích. An toàn, bảo bối của cậu và cậu đã được an toàn. Tiểu Lục cúi đầu, nhìn về phía Tiểu Bảo trong chất lỏng màu xanh biếc, khóe miệng thoáng nhìn, nước mắt liền chảy xuống. Mắt Tiểu Bảo còn mở to, nhưng đồng tử đã khuếch tán, thất khiếu chảy máu, chất lỏng đỏ tươi lan tràn trong chất lỏng óng ánh. Tiểu Lục run tay, nhẹ nhàng sờ lên mạch đập của Tiểu Bảo, không còn. Nhịp tim đã biến mất, cậu ta phải làm gì đây? Cậu ta phải làm gì đây? Phải, hô hấp nhân tạo, liên tục nhấn tim, cung cấp oxy tươi. Không có ích gì, vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lục C4N chặt răng, nhịn khóc, trói Tiểu Bảo vào lưng, dùng năng lượng còn sót lại trong TH4N thể chuyển hóa thành dây leo. Đầu dây leo lan tràn trong bùn đất, phá vỡ đất đai, song song bơi ra ngoài. Dây leo tràn ngập oxy. Hơn nữa Tiểu Lục tin tưởng rằng trong dây leo của mình có thể trị liệu tốt hơn cho Tiểu Bảo, nhưng điều kiện tiên quyết là Tiểu Bảo còn có thể hô hấp. TH4N thể mang lưng ở phía sau rất nặng, hơn nữa giống như càng ngày càng nặng. Tiểu Lục rất sợ hãi, cậu ta chỉ có thể nghĩ đến việc trở lại căn cứ, tìm được đội trưởng, đó là tín niệm kiên định trong lòng Tề Hiên Dật. Vô luận chuyện gì, chỉ cần là đội trưởng ở đây, đều nhất định có thể giải quyết. Cậu ta không tin Tiểu Bảo sẽ chết, bởi vì cậu còn sống. Cho nên Tiểu Bảo sẽ không chết. Cho dù không có nhịp tim, nhưng cảm ứng liên hệ với nhau vẫn tồn tại sẽ không phạm sai lầm. Cậu tin tưởng vững chắc Tiểu Bảo chỉ là lâm vào ngủ say, có lẽ đang tiến hành một hồi chiến tranh gian nan, tim đập không có nghĩa là hết thảy. TH4N thể cường hãn của tổ vu tuyệt đối không phải trái tim không nhảy sẽ tiêu tán. Tái sinh cánh tay bị gãy, lấy máu tái sinh, đây đều là năng lực đáng sợ của tổ vu, nhưng Tiểu Bảo còn chưa tới tình trạng đó. Cho nên còn cần phải chiến tranh trong TH4N thể, tìm được lối thoát trong bóng tối không ngừng nghỉ kia. Cho nên, nhất định có thể, nhất định có thể. Mà công việc của mình chính là thủ hộ Tiểu Bảo, dẫn hắn trở lại căn cứ, an toàn, từ dưới đất, cẩn thận ẩn núp trở lại căn cứ. Mặt đất lâm vào đại chiến chưa từng có, Ác ma cùng cương thi điên cuồng giết chóc, cho dù bọn họ biết rõ mình bị nhân loại thiết kế, sớm xoắn vào vũng bùn chiến tranh thần tuyển, nhưng là chủng tộc cường đại nhất, vô số năm tháng tranh đấu, khiến cho bọn họ thật sự là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt điên cuồng. Hơn nữa nhân loại từ trước đến nay yếu thế, cho dù cho nhân loại thời gian phát triển, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, không bằng tiêu diệt đại địch bậc này trước thì tốt hơn. Trận chiến này, chính là một tháng, ác ma lấy truyền tống môn làm cứ điểm, không ngừng khuếch tán nghiền ép, có đôi khi lại bị cương thi phản công trở về. Tộc quần cương thi bắt đầu kêu gọi đồng tộc phân tán khắp nơi hội tụ. Trong lúc nhất thời, trên thần châu đại địa, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cương thi hội tụ theo một hướng. Đại ác ma bát giai chỉ là sức chiến đấu trung cấp, đại ác ma cấp 9 cũng xuất hiện trên mặt đất, thực lực cường hãn cơ hồ có thể khai thiên tích địa, nếu muốn chống lại hắn, chỉ có cương thi thánh giả trước mắt không ai biết mới có thể đối kháng. Trận chiến lần này lan rộng, vùng đất vạn dặm, chim súc vật vô sinh, căn cứ trùng khánh gần đó sớm đã được thông báo, di cư suốt đêm, cũng may binh cường mã tráng, một đường chém kinh chảm thứ, đến căn cứ Quảng Đông, đến lúc này gia nhập đối kháng với yêu tộc Naga. Căn cứ Thành Đô cũng nằm trong phạm vi chiến đấu, nhưng bởi vì có bạch hổ bát giai cùng thổ tộc trưởng tọa chấn, ngược lại nhất thời vô ưu, chỉ là lòng đất lún xuống, rơi vào hỗn loạn, người dưới lòng đất cũng bị ép xây dựng căn cứ mới ở phía dưới căn cứ Thành Đô, tâm chi quang chống đỡ thành thị dưới lòng đất mới, hơn nữa không ngừng có người dưới lòng đất di chuyển tới đây, hết động mới dưới lòng đất xuất hiện, dùng toàn bộ đều là tâm chi quang lúc trước bị bọn họ chiếm đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị hiện giờ một bên phải chú ý thế cục bên ngoài, một bên lại muốn điều hòa người dưới lòng đất và nhân loại mặt đất phân tranh, song phương rất khó đạt được hòa bình cùng tồn tại, nhưng lại phải liên hợp cùng một chỗ. Mà thế như vậy, chỉ có liên thủ mới có thể đạt được một đường sinh cơ. Hôm nay, xử lý xong xung đột mới phát sinh, Nhâm Nghị kiệt sức từ trong tòa nhà văn phòng đi ra, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiểu Bạch ngẩng đầu bước tới. Lại giúp tôi đi xem một lần được không? Nhâm Nghị mở miệng hỏi. Không tốt, sợ là ngay cả cặn bã cũng không có chứ. Tiểu Bạch hổ mắt không vui chừng mắt, luôn sai tôi, vì sao cậu không tự mình đi? Nhâm Nghị nhếch khóe miệng nở nụ cười một chút, vuốt lông trắng trên cổ Tiểu Bạch, xoay người bước lên ngồi lên. Tiểu Bạch thấy động tác này của anh, biết công việc mỗi ngày đều tới, vì thế chống lưng lười biếng, tứ chi nhảy vọt, nhảy lên trên tòa nhà, như đi trên mặt đất bằng phẳng. Một đường đến cửa thành, Nhâm Nghị từ sau lưng Tiểu Bạch nhảy xuống, nhẹ giọng nói. Cảm ơn, liền nhặt bậc thang mà lên, binh lính dọc đường nhìn thấy hắn, ánh mắt đều là ước ước kính sợ, chính trận kêu một tiếng. Nhâm đội trưởng, Nhâm Nghị tươi cười rất nông, nhất nhất gật đầu, dọc theo đường đi đến đỉnh thành lâu, tựa vào tường, châm cho mình một điếu thuốc, nhìn phế tích xa xa ngẩn người. Nhâm đội trưởng tại sao mỗi ngày đều đến? Trước đó gặp được một gã binh lính sau khi không nhìn thấy bóng dáng Nhâm Nghị, thấp giọng hỏi chiến hữu bên cạnh. Cũng không phải mỗi ngày. Đại khái cách 2 ngày lại đây một lần đi. Chiến hữu trả lời, cậu biết tôi không hỏi cái này. Làm sao tôi biết, chiến hữu trừng mắt nhìn hắn một cái. Nhâm đội trưởng làm việc còn phải dặn dò tôi à, anh hỏi vậy. Quá không có nội dung kỹ thuật. Binh lính ngấp ngầu cười, chuyển khẩu lại nói. Nghe nói Nhậm đội muốn phong hàm tướng đúng không? Có vẻ như tôi sẽ đến Bắc Kinh trong 2 ngày nữa. Tướng hàm có cái dám dùng, hiện tại thứ này còn có tiền à, sức chiến đấu mới là trọng điểm. Dám, làm thế nào để lãnh đạo không có quân hàm? Một người có thể làm gì trong năm nay? Thiếu tá Kỳ không phải là một mình đi ra ngoài không trở về. À, binh lính che miệng chiến hữu lại, khàn giọng mở miệng. Đắc đi, miệng dài sẽ nôn ra. Thiếu tá Kỳ không thấy đâu, đây là chuyện tốt sao? Cậu không biết bầu không khí trầm lắng của cả căn cứ hiện giờ chính là bởi vì thiếu tá Kỳ không thấy sao? Chiến hữu kéo tay binh lính xuống, nắm khóe miệng nở nụ cười, cả người cũng suy sụp. Lẩm bẩm nói. Hai trụ cột thiếu một người, mặc dù nói hiện tại tới hai cường giả bát giai, nhưng dù sao cũng là ngoại tộc, trong lòng tôi cũng hoảng a. Binh lính ngẩng đầu nhìn thoáng qua tường thành, mặc dù cách tường cũng chuẩn xác tìm được vị trí của Nhâm đại đội, bởi vì mỗi ngày Nhâm đại đội đều sẽ đứng ở nơi đó, hắn nhìn như vậy ngẩn người một hồi, khàn giọng mở miệng nói. Nhâm đội trưởng, không phải là đang chờ thiếu tá Kỳ trở về chứ? Nhâm Nghị nhíu mày phun ra điếu thuốc trong miệng. Dưới lầu hai người nói chuyện với nhau mặc dù đè nén thanh âm, hắn cũng nghe được rõ ràng. Anh thừa nhận, anh ở chỗ này chờ Tiểu Bảo, chỉ bởi vì anh không tin Tiểu Bảo sẽ chết. Tiểu Bảo không trở về, Tiểu Lục cũng biến mất, trên chiến trường khói thuốc súng tràn ngập, liền biến mất như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch tiềm hành tiến vào vô số lần, thậm chí lợi dụng truyền tống môn an trí dưới chân núi Thanh Thành lớn mật tiến vào hạch tâm chiến trường một lần, cuối cùng chạy về, được cho biết hoàn toàn dò xét không được. Cổng truyền tống an trí dưới chân núi Thanh Thành không có tác dụng như đã định, Long Minh của tộc cơ giới không biết từ khi nào đã biến mất, giống như là biết trước tình huống này, để lại một viên bom nguyên tử, nổ cả núi bay lên, may mắn Tiểu Bạch tay chân linh liền chạy ra. Tiểu Bạch bên kia nếu đổi Tiểu Bảo đi, là tử cục, nhưng bên này vốn so với nhiệm vụ an toàn, vẫn là tử cục. Người không trở về, là chết hay sống không biết, tin tức hoàn toàn không có. Biến mất một tháng, đại biểu cho cái gì, Nhâm Nghỉ kỳ thật trong lòng đã có đáy, nhưng thế nào cũng không muốn xác nhận, hy vọng Tiểu Bảo chỉ là tạm thời không cách nào trở về mà thôi. Hắn không dám nghĩ, vô luận ai muốn cùng hắn thảo luận chuyện của Tiểu Bảo, hắn đều sẽ chuyển đề tài. Chỉ sợ từ trong nhân khẩu khác được xác nhận. Chỉ có Tiểu Bạch, sẽ không ngừng nói sự thật, lặp đi lặp lại, nhiều lần chọc cậu, đẩy cậu đối mặt với chân tướng. Nhưng anh không muốn đối mặt với chân tướng này, chỉ sợ mình gật đầu một cái, liền không cách nào quay đầu liền nhìn thấy bóng dáng trầm mặc đi theo bên người kia, nụ cười sáng lạn, ánh mắt chuyên chú, còn có nhiệt độ thỉnh thoảng ở trong mộng cảm nhận được nhiệt độ, nóng bỏng, ôn nhu. Thật sự rất hối hận. Mặc dù chiến cuộc như mình dự liệu triển khai, nhưng mỗi lần nửa đêm mộng hồi, hắn thậm chí kỳ vọng chiến trường phương xa cũng không phải do một tay mình an bài, thậm chí hy vọng trận chiến đấu kia chưa bao giờ xuất hiện. Dùng Tiểu Bảo để đổi lấy một chiến thắng nhỏ cục bộ quả thực quá buồn cười. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là một tay mình tạo thành. Vô số lần tự hỏi, rõ ràng cảm giác được mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ, rõ ràng có dự cảm bất an, vì sao còn có thể mở miệng. Có thực sự đáng để làm tất cả những điều này? Rõ ràng trên lý trí, sự tồn tại của Tiểu Bảo không thể so sánh với toàn bộ căn cứ. Nhưng ở trong lòng, anh thật sự rất hối hận, phi thường hối hận. Tiểu Bảo, không biết từ khi nào, bất chi bất giác, đã trở thành một viên ngọc quý trong tay mình. Không ai có thể so sánh được, loại phân lượng nặng nề này vốn bị hắn thời khắc cất ở trong lòng, an trí an toàn thích hợp, nhưng lại dễ dàng như vậy không còn. Chính mình giống như là trong nháy mắt đó trở thành bèo không dễ, phiêu đãng, trống rỗng, giống như là lúc nào không lúc nào sống trong gió lớn, không bắt được đồ đạc, chỉ có thể bất lực nổi lên, thậm chí còn không biết sau một khắc mình sẽ đi đâu. Rất nhiều thứ đang biến mất, thậm chí cảm thấy gánh nặng trên vai đè ép mình không thở nổi, rất muốn chạy trốn ra ngoài, tìm một chỗ để cho mình bi ai trong lòng mất đi bộ phận kia. Nặng nề hít một hơi thuốc, hơi nước không hiểu sao mãnh liệt dâng lên. Kẹp vào trong khói, thiêu đốt phổi. Nhâm Nghị che miệng, ho khan một tiếng, càng nhiều hơi nước dâng lên mắt. Không muốn để cho mình khó coi như vậy, khống chế, để cho nước trong mắt phiêu phù nổi lên, ở trước mắt mình treo lơ lửng. Anh giơ tay lên, khẽ búng, nước mắt mượt mà trong suốt trong khoảnh gian ngắn giải rác thành bọt nước, biến mất vô tung. Chỉ có trên ngón tay, còn có xúc cảm lạnh như băng. Một điếu thuốc đã cạn kiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo đương nhiên không xuất hiện, Nhâm Nghị hít sâu hai hơi, cẩn thận đắp hộp thuốc lá còn sót lại hai điếu thuốc trong tay, đặt ở trong túi ngực. Ngày mai, anh vẫn sẽ đến đây. Ngày mốt, cũng muốn đến đây. Ngày mốt, để đi đến Bắc Kinh, nhưng không muốn đi, hoặc mua một gói thuốc lá khác là tốt hơn. Lần thứ hai nhìn thoáng qua phương xa, Nhâm Nghị xoay người đi xuống thành lâu. Nhậm đội trưởng, nghe nói cậu muốn ở lại Du Chuẩn. Thượng Hiểu cười hì hì mở miệng. Nhìn người đàn ông trước mắt vừa uống nước trà, một tay ấn bàn phím máy tính xách tay. Người đàn ông để tóc ngắn sắc bén ngẩng đầu lên, nốt ruồi nước mắt ở đuôi mắt nhẹ nhàng lay động một chút, khóe miệng nhếch lên nụ cười như có như không. Tin tức rất linh thông mà, Du Chuẩn chúng ta có chút địa phương lớn như vậy, có thể giấu được ai chứ? Thượng Hiểu nháy mắt, Trần Đầu Nhi đối với cậu thật tốt, các huynh đệ đều tâm tình không tốt, chỉ có cậu cười ra, vô tâm vô phế. Đây không phải là tôi đang tạo ra bầu không khí sao? Gần đây bầu không khí này bị đàn áp, tôi sắp ngạt chết rồi, phải không? Tiểu Bảo đang nhìn Nhậm Nghị ngẩn người bị đẩy một chút, sau khi phản ứng lại, cười khẽ một chút. Nhậm Nghị ngẩng đầu nhìn Tiểu Bảo, cười yếu ớt nói. Cái này càng khoa trương, tùy thời thấy đều là bộ dạng sắp khóc, về phần sao? Kỳ Tâm bảo, còn chưa đoạn, Tiểu Bảo nhanh chóng lắc đầu, hít sâu một hơi. Nặn ra nụ cười. Tôi rất tốt, được rồi, ngài bận rộn đi. Thượng Hiểu đứng lên duỗi thắt lưng, vươn tay bắt lấy cổ áo Tiểu Bảo. Đi rồi, Tiểu Bảo bị túm đứng lên, quay đầu lại nhìn Nhâm Nghị hai lần, nhưng không đợi đến khi ánh mắt tiễn biệt. Đây không phải là đội trưởng của hắn, Tiểu Bảo lẩm bẩm nói với mình. Đây, không phải đội trưởng của hắn. Đội trưởng của hắn sẽ không thân mật như vậy, nhưng không còn thân mật với chính mình. Đội trưởng của hắn sẽ nhìn mình rời đi vào lúc này, sẽ cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra thân mật nhàn nhạt, giống như một bí mật nhỏ, lặng yên không một tiếng động lưu truyền mập mờ giữa hai người. Đội trưởng của hắn sẽ ở trong ánh mắt chăm chú của mình lộ ra nụ cười khác với đối mặt với những người khác, sẽ ôm sổ ghi chép ngồi bên cạnh mình, thấp giọng hỏi, Tiểu Bảo. Cậu thấy đó có phù hợp không? Đội trưởng của hắn sẽ vươn lên một cái thắt lưng lười biếng ngoài giờ làm việc, sau đó giơ tay lên đè đầu mình lại, ít không a nắn không nhẹ không nặng một chút, cười mắng một câu, tiểu tử thúi, luôn nhìn tôi như vậy làm gì? Sắp nhìn thấy cái túi đang đến, Tiểu Bảo hất tay thượng hiểu ra, buồn bực đi đến cửa sổ cuối hành lang. Dưới lầu, một nhóm chim nhỏ mới đã tiến vào giai đoạn khảo hạch cuối cùng, thân ảnh chiến đấu trên sân huấn luyện rất quen thuộc, từng có lúc mình cũng đứng ở nơi đó, liều mạng muốn ở tại chỗ này. Nhưng bây giờ mình không muốn ở lại chỗ này nữa, bởi vì hình ảnh như vậy rất nhạt, càng nhiều hơn là thế giới giống như một giấc mơ vàng, vô số quái vật cướp bóc giết chóc nhân loại, từ yêu tộc Naga ban đầu, đến chủng tộc khủng B0, sau đó là cương thi đầy núi, còn có tộc cơ giới, người dưới lòng đất, ác ma. Sinh mệnh chỉ trách lục ly giống như mình đã từng trải qua, là chân thật như vậy. Ở đó, dưới chân núi Thanh Thành, trong căn nhà bỏ hoang, đội trưởng nói, chúng ta có thể thử xem, mà mình lại đánh đội trưởng một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đó, bên hồ bơi suối nước nóng, đội trưởng nói, cậu không thể kéo tôi, vì vậy anh tôi ôm eo đội trưởng. Ở đó, trong lối đi ngầm, đuôi rắn của đội trưởng quấn quanh mình, mùi hương ngọt ngào trong không khí bẩn thỉu bao quanh, thời điểm điên cuồng. Chẳng lẽ là bởi vì quá thích đội trưởng, cho nên điên cuồng định hình thế giới trong mộng, vì giành được tình cảm của đội trưởng, cho nên xây dựng một thế giới huyền huyễn lớn như vậy. Có phải tình cảm này, trong thực tế không thể làm việc, mới có thể buồn cười như vậy, lại để cho mình lưu luyến vô hạn, tình nguyện vĩnh viễn đọa trong giấc mộng trong đó. Nhưng, ai có thể nói rằng tất cả điều này là đúng sự thật? Dưới chân mình dẫm lên mặt đất, cảnh sắc trước mắt, lại đều là thật. Mặt trăng hoàng hôn thăng hoa, màn đêm buông xuống, trong ký túc xá truyền đến tiếng đàn guitar. Theo thanh âm đi qua, các chiến hữu đều tụ tập trong ký túc xá, chơi poker, tán gẫu. Tiểu Lục ngồi trên giường của hắn, khuấy động dây đàn, tiếng đàn du dương từ giữa ngón tay mảnh khảnh chảy ra. Tiểu Bảo đứng ở bên giường, lặng lặng nhìn Tiểu Lục, tự nhủ, đây là Tề Hiên Giật, không phải Tiểu Lục, không phải đứa nhỏ đang ôm lớn lên. Nguyễn Nham đi vào, lạnh nhạt nhìn Tiểu Bảo một cái, vẻ mặt mang theo cổ quái thăm dò, sau đó giơ tay đẩy bả vai hắn, xoay người mà qua, nằm trên vai Tiêu Tuấn thấp giọng nói chuyện. Tiêu Tuấn tứ chi hoàn hảo. Một tay cầm poker bóp thành mặt quạt, một tay rút ra hai lá bài, hét lên một tiếng, đem bài nặng nề nện trên mặt bàn. Quan Vũ, Thượng Hiểu, Cốc Thần Đông, tất cả đều giống như giả, nụ cười rực rỡ, tất cả đều là giả. Tiểu Bảo đột nhiên vạn phần khẳng định, đây không phải là thế giới của mình. Không phải đây, xoay người, lao ra khỏi cửa, trên hành lang, đụng phải Nhâm Nghị. Nhâm Nghị cười nhạt, sao lại ra đây? Tiểu Bảo bình tĩnh nhìn Nhâm Nghị. Xúc động, mở miệng hỏi. Đội trưởng, anh, Nhâm Nghị nhướng mày. Không, ánh mắt Tiểu Bảo lóe ra, bối rối lắc đầu, xoay người, đụng vào bả vai đội trưởng, hoảng hốt chạy xuống. Tiểu Bảo, Nhâm Nghị xoay người ánh mắt truy đuổi, đuổi theo hai bước, lại dừng ở trên cầu thang, thẳng đến khi không nhìn thấy bóng dáng chạy như điên, bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoay người đi về phía ký túc xá. Tiểu Bảo chạy như điên xuống dưới lầu, xông về phía sân huấn luyện. Sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn thoáng qua tinh đấu đầy trời, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Có thể chứng minh tất cả rất đơn giản. Nó vốn dĩ rất đơn giản. Huyết thống tổ vu, chỉ cần kích hoạt huyết thống tổ vu là được. Rõ ràng nhớ rõ trước khi mình trở lại nơi này đã trải qua cái gì, hơn thiên phi thiên dạ xoa liên thủ công kích, thực chất đáng sợ đấu đá, tinh của mình, âng thần nhất định bị thương, mới có thể nhốt ở chỗ này, rốt cuộc không ra được. Cho nên chỉ cần bắt được huyết thống của tổ vu, nhất định có thể trở về. Bình tâm, tĩnh khí, cảm nhận, chậm rãi cảm thụ năng lượng trong cơ thể, bắt lấy năng lượng nóng bỏng trong TH4N thể khô kiệt này. Chắc chắn có thể, cậu có thể. Mặt trăng nghiêng về phía tây, ánh sao rút đi. Binh lính tuần tra đi qua phía trên sân huấn luyện, lại phảng phất không nhìn thấy bóng dáng ngồi trên sân huấn luyện. Phòng ngủ đã sớm tắt đèn, trên giường Tiểu Bảo đang nằm một bóng người, tựa hồ đã sớm ở đó, lại tựa hồ chưa bao giờ ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình thân ảnh ngồi càng ngày càng nhạt, thân ảnh trên giường kia càng ngày càng rõ ràng. Mặt trời mọc ở phía đông, bóng dáng trên ao trường đã biến mất vô tung. Tiếng kèn thức dậy vang lên, Tiểu Bảo từ trên giường ngồi dậy, lắc lắc cổ, lộ ra nụ cười sáng lạn với Tiêu Tuấn cùng ngủ. Sớm, báo cáo, Nhâm Nghị từ trước văn kiện ngẩng đầu, nhìn về phía binh lính ở cửa, gật đầu, ý bảo hắn nói. Tộc trưởng tộc thổ gọi ngài đi qua một chuyến. Ừ, Nhâm Nghị nhướng mày, trầm tư mấy giây đứng lên. Chuyện gì, binh lính nứt miệng, cười ra răng. Nghe nói thiếu tá Kỳ đã trở về. Nhâm Nghị đồng tử co rụt mạnh, đụng vào bàn liền đoạt cửa đi ra. Nhậm đội trưởng, Nhâm đội trưởng, binh lính đuổi theo phía sau, nhưng đuổi theo đâu, chỉ có thể dừng bước thì thào mở miệng. Nhưng mà, nghe nói tình huống không tốt, cách trương.